Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, uy hiếp. Tại thú cuồng đội trưởng giận cuồng một quyền oanh tới sát na. Tần Trường Phong trong mắt lóe lên một tia trầm ngâm. Một quyền này chỉ là đòn công kích bình thường. Lấy hắn hiện tại lực phòng ngự, làm cho đối phương đánh một quyền khẳng định không khả năng sẽ có cái gì nguy hiểm. Huống chi hiện tại giết người đại giới cực lớn, đối phương chưa hẳn liền dám xuất toàn lực. Nhưng cuối cùng, hắn nhưng vẫn là phát huy thân pháp, cất bước nghiêng người né tránh, cũng không có cùng đối phương chính diện ngạnh bính. Tại ỷ thiên thế giới bên trong, Tần Trường Phong một mực chuyên chú tu luyện kim cương bất hoại thần công. Cho nên cơ sở năng lực tăng lên không nhiều, nhưng vẫn là mở ra cơ sở cận chiến, cũng đem cơ sở điêu khắc cùng cơ sở bộ pháp đều tăng lên tới cấp thứ hai. Mà giận cuồng rõ ràng cũng không phải lấy tốc độ tăng trưởng thí luyện già. Cho nên một quyền này Tần Trường Phong nhẹ nhõm né tránh. Một quyền thất bại về sau, giận cuồng cũng không có tiếp tục công kích, mà là lên thân nghiêng về phía trước tới gần Tần Trường Phong về sau. Dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm. Thấp giọng nói ra, nghe, lần này ta không ngại thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi tốt nhất thành thật một chút, không muốn làm bất luận cái gì tiểu động tác ảnh hưởng đến hành động của ta. Đợi đến chúng ta thú cuồng hoàn thành nhiệm vụ sau liền trực tiếp rời đi. Nếu không ta nhất định sẽ để ngươi chết được rất thê thảm. Tại chết cùng lên cấp chiến thất bại lựa chọn trước mặt, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, vị này thú cuồng đội trưởng giận cuồng không cho Tần Trường Phong cơ hội nói chuyện, liền trực tiếp lạnh lùng quay người, mang theo đồng đội rời đi. Tựa hồ cũng không muốn tại trước mặt mọi người cùng Tần Trường Phong bọn hắn tiếp tục phát sinh xung đột. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là có 4 giờ chủ não bảo hộ thời gian tại. Bọn hắn tiếp tục dây dưa cũng không có ý nghĩa. Hắn nói cái gì? Mặt không thay đổi, Thạch Thiên đi lên trước hỏi. Tần Trường Phong mỉm cười, nói, hắn uy hiếp ta, để chúng ta không muốn ý đồ hoàn thành nhiệm vụ, cũng không cần quấy rối, ngoan ngoãn chờ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ sau lại bị chủ não đưa tiễn. Các ngươi thấy thế nào? Ta tha thứ hắn cuồng vọng vô tri, bọn hắn có thể sẽ có đại phiền toái. Nện hắn, 3 câu nói, theo thứ tự là Thạch Thiên, AD cùng Rio trả lời. Y nguyên đột hiển lấy bọn hắn khác lạ tính cách. Không bao lâu, tàu biển chở khách chạy định kỳ liền đạt đến đảo Isla Nublar bến tàu. Ma thần chiến đội 4 người theo dòng người xuống thuyền, chuẩn bị tiến vào chân chính khủng long thế giới. Thú cuồng chiến đội người lại không biết tung tích, tựa hồ từ bến tàu một bên rời đi. Đảo Isla Nublar núi bị nước bao quanh quấn, địa vực rộng rãi, từ bến tàu đến chủ đề trong công viên còn phải thông qua đoàn tàu mới được. Tại đi hướng đoàn tàu đứng trên đường, Tần Trường Phong trầm ngâm hướng bên cạnh 3 người hỏi, theo các ngươi nhìn, chủ não cái gọi là tà ác lực lượng đến tột cùng là một loại gì lực lượng? Đây là tiếp vào thanh trừ nhiệm vụ đến nay, Tần Trường Phong trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Từ khi mở ra thánh hành giả tên gọi về sau, hắn liền triệt để không tin chủ não tiết tháo cái gọi là tà ác. Thật là tà ác sao? Thoại âm rơi xuống, Ademir không lên tiếng. Hắn giống như Tần Trường Phong, tại thông thiên tháp không có bất kỳ cái gì chỗ dựa. Cho nên đối với vấn đề này biết đến khẳng định không thể so với Tần Trường Phong nhiều. Mà bối cảnh thâm hậu Eriwo thì không chút suy nghĩ liền chững chạc đàng hoàng trả lời. Loại lực lượng này cũng không có cái gì rõ ràng tà ác thuộc tính. Nó tác dụng lớn nhất chính là có thể tăng nhanh sinh vật tiến hóa, hoặc là làm người tu luyện lực lượng tốc độ tăng lên phi thăng. Chỉ bất quá loại lực lượng này một khi tác dụng đến nhân vật trong kịch bản trên thân, vậy liền rất dễ dàng lộn xộn. cho nên chủ não tự nhiên muốn đem định nghĩa vì tà ác. Kiệt lực diệt trừ. Đối mặt Tần Trường Phong ánh mắt kinh ngạc, tiểu cô nương cuối cùng lại ngượng ngùng nói bổ sung, chí ít Tuyết Phi tỷ tỷ nói cho ta biết là như thế này. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, nếu như là giáo úy thí luyện giả nói, vậy liền tương đối có thể tin. Bọn hắn đối với thông thiên tháp thăm dò khẳng định so binh nhì thí luyện giả phải sâu được nhiều. Hơn nữa man hoang chiến đội cái kia băng tuyết mỹ người, vô luận như thế nào cũng không thể sẽ lừa gạt Eriu. Lúc này, Thạch Thiên cũng gật đầu nói, không tệ, theo ta được biết, thông thiên tháp hoàn toàn chính xác cũng có cường đại bên ngoài địch nhân. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn phá vỡ thông thiên tháp, mà chủ não cũng sẽ điều động cao cấp thí luyện giả đi công kích đối phương lãnh địa. Tần Trường Phong nghe, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng chấn động không thôi. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, thông thiên tháp bản thân cũng có được địch nhân cường đại. Đến tột cùng là như thế nào thế lực mới có thể đối địch với thông thiên tháp? Cùng lúc đó, trong lòng của hắn còn tại kinh nghi một chuyện khác, so với mình trễ hơn tiến vào thông thiên tháp Thạch Thiên. Đến tột cùng là có dạng gì kỳ ngộ mới để thực lực có thoát thai hoán cốt tăng lên đồng thời. Còn có thể biết những này chính mình cũng không rõ ràng bí ẩn. Thật chẳng lẽ chính là bằng vào chính mình cho hắn mượn kia 1000 thí luyện điểm tài chính khởi động. Sao, từ bến tàu đến chân chính Jurassic thế giới, cần ngồi một đoạn phong bế không trung đoàn tàu. Tần Trường Phong nhìn như bình tĩnh ngồi tại vị trí trước, trong đầu lại tại phi tốc tự hỏi tiếp xuống phương án hành động. Đầu tiên muốn làm chính là xác định sinh vật biến dị đến tột cùng là cái nào một cái khủng long. Dù sao chủ não cho nhiệm vụ thời gian tổng cộng đều chỉ có 15 giờ. Sau 10 tiếng lại hành động, thực sự có chút vội vàng. Dựa theo nguyên kịch bản suy đoán, có khả năng nhất tự nhiên là con kia gen tạp giao đản sinh Tyrannosaurus Rex. Hoặc là nói hung tàn Tyrannosaurus. Nhưng đến cùng có phải hay không, còn cần đi xác định. Thứ yếu là muốn thông qua như thế nào phương thức hoàn thành nhiệm vụ, cũng thuận tiện giải quyết thú cuồng chiến đội uy hiếp. Cuối cùng, cũng là Tần Trường Phong phi thường xem trọng, chính là có thể ở cái thế giới này lấy được ngoài định mức thu hoạch. Những cái kia cường đại khủng long bên trong, nhất định có thể chọn lựa ra một loại, làm sủng vật ma thần không giai lúc thôn phệ tiến hóa mục tiêu. Thông qua không trung đoàn tàu đi vào công viên Jurassic cửa ra vào. Vừa mới xuống xe lửa một cái, liền có một người mặc chế phục trung niên người da trắng đi tới. Thân mật vỗ vỗ Tần Trường Phong bả vai nói ra. Ha ha, bọn tiểu nhị, hoan nghênh trở về, ngày nghỉ thế nào, có muốn hay không mọi người? Vẫn tốt chứ, chỉ là ban đêm nghe không được khủng long gầm rú, có chút ngủ không được. Tần Trường Phong cũng giả bộ như một bộ quen thuộc dáng vẻ trả lời. Trong đầu tự động hiện ra tin tức, biết chủ não cho bọn hắn an bài là thăm người thân nghỉ phép trở về bảo an nhân viên thân phận. Mà trước mắt cái này gọi là Alan người da trắng chính là tới đón bọn hắn. Sau đó, vị này tự xưng bảo an đội phó đội trưởng Alan dẫn bọn hắn đi vào một tòa cao ốc. Cho Tần Trường Phong 4 người mỗi người đều phát một bộ chế phục cùng trang bị sau liền rời đi. Lưu cho bọn hắn nhiệm vụ là tại công viên bên trong tự do tuần tra, tùy thời xử trí đột phát sự kiện, bảo toàn nhân viên hết thảy trang bị, ngoại trừ mang theo áo chống đạn chế phục bên ngoài. Chính là một bộ bộ đàm, một thanh đạn cho 20 phát cảnh dụng súng ngắn. Loại này súng ngắn uy lực nhỏ bé, đánh vào người chỉ cần không phải bộ vị yếu hại sẽ rất khó người chết. Hiển nhiên không phải dùng để đối phó khủng long, mà là uy hiếp một ít không tuân quy củ du khách. Súng ngắn đối với Tần Trường Phong bọn hắn tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Ngược lại là bộ đàm tác dụng rất lớn, bởi vì một cái chiến đội đồng đội có thể thông qua quân hàm ấn ký giao lưu xa nhất khoảng cách cũng chỉ có 10 mét, vượt qua phạm vi này liền không thể ra sức, mà bộ đàm điều thành tư nhân kênh về sau. Vô luận cách xa nhau bao xa, chỉ cần còn ở lại chỗ này tòa ở trên đảo, cũng không cần lại lo lắng câu thông vấn đề. Súng ngắn cùng bộ đàm cách dùng, chủ não đều đã trực tiếp truyền vào bọn hắn não hài. Cho nên mấy người rất nhanh liền mặc thỏa làm. Sau đó bốn cái hình tượng kỳ hoa cảnh vệ liền lóe sáng đăng tràng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.